Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, diệt sát. Thoát đi, một kích qua đi, hắc vụ biến ảo bàn tay lớn lập tức biến mất, Lâm Long không chần chờ, tựa như một đạo thiểm điện giống như bay đến Chu lão đầu bên người. Chu lão đầu nhìn xem hình thể khổng lồ Lâm Long, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khiếp sợ quên chính mình người ở chỗ nào, trong đầu trống rỗng. Thảo, người đặc biệt sao còn thất thần làm gì vậy, tranh thủ thời gian trốn, ta đến cản phía sau. Gặp Chu lão đầu rõ ràng sững sờ tại nguyên chỗ, Lâm Long nhịn không được hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm chấn Chu lão đầu màng tai phát đau nhức, hả giận thành phong, cường đại voi rồng thổi hắn quanh thân y phục liệt liệt rung động. A hát a hát, tốt, Chu lão đầu phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhớ tới mình ở nguy hiểm chính giữa, sau đó kéo lấy toàn thân tổn thương rất nhanh chạy khỏi nơi này. Hắn bản cho là mình hội chết ở chỗ này, không nghĩ tới Lâm Long nhanh như vậy đã tìm được hắn, hơn nữa còn là dùng vô địch chi tư hàng lâm đến bên cạnh hắn. Lớn như vậy hình thể, Chu lão đầu thật sự là không nghĩ ra, người làm sao có thể trở nên lớn như vậy, hơn nữa khí tức hảo cường, so trước kia không biết cường to được bao nhiêu lần, chẳng lẽ minh chủ thành tiên hay sao? Ngẫm lại hắn cảm thấy không có khả năng, lắc đầu, vung đi trong đầu nghĩ ngợi lung tung, hắn triển khai chính mình tốc độ cực hạn, không muốn sống hướng bên ngoài sơn cốc phi. Mà Lâm Long thì là xuất ra 998 10 mặt lá cờ, chọc vào ở chung quanh, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác, vừa dứt lời, Lâm Long chắp tay trước ngực, đối với trận pháp một ngón tay, trận pháp lập tức bay lên, cùng lúc đó, một gã tựa như bóng người giống như ma tộc cường giả bay tới. Nó tựu là vừa rồi dùng hắc vụ biến ảo bàn tay lớn đánh chết Lâm Long ma tộc. Sớm lại vừa rồi Lâm Long đã biết rõ thằng này đã đến. Bằng không thì như thế nào hội bố trí cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Hiện tại Lâm Long đột phá, lại sử dụng pháp thiên tượng địa, bố trí đi ra cửu cửu quy nhất càn khôn trận sao mà lợi hại. Trực tiếp lại để cho ma tộc cường giả cảm nhận được tử vong khí tức. Mà trận pháp vốn chính là châm đối với chúng, thật giống như con chuột cùng mèo quan hệ, dù cho ngươi con chuột tại nghiêu bước, nhìn thấy mèo vẫn phải là chạy. Sau một khắc, khởi, Lâm Long khẽ quát một tiếng, chỉ thấy cửu cửu quy nhất càn khôn trận trận cơ, 81 mặt lá cờ toát ra kim quang, lập tức đem ma tộc cường giả vây quanh trong đó. Rồi sau đó xuất hiện màu đỏ xạ tuyến, những này xạ tuyến té ngã sợi tóc một giống như mảnh, nhưng phát ra xâm nghiêm khủng bố khí tức. Cái này đây là các ngươi nhân loại trận pháp, cảm nhận được cửu cửu quy nhất càn khôn trận uy lực. Ma tộc cường giả mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà hỏi. Đúng vậy, cái này là trận pháp, ngươi nói cho ta biết, các ngươi làm sao tới địa cầu? Ta có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng. Lâm Long nhẹ gật đầu. Chi tiết bẩm báo. Hắn biết nói. Thằng này tại ma tộc khẳng định chưa thấy qua trận pháp. Chỉ là nghe nói qua mà thôi. Tuy nhiên ma tộc không chỉ có ma nhân. Còn có nhân tộc. Nhưng nhân tộc tại ma tộc khẳng định không phải pháp sư. Chỉ có thể mặc cho người thịt cá. Tựu cùng trong nhân tộc lệ quỷ. Cương thi những điều này địa vị một giống như sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Các ngươi nhân tộc trận pháp cũng chả có gì đặc biệt. Xem ta cho ngươi phá vỡ. Ma tộc cường giả hừ lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trên thực tế nội tâm sợ hãi không thôi. Nó ngửi được tử vong khí tức. Không chút nghi ngờ. Trận pháp nhất định có thể giết chết nó, nhưng tại đây cũng không phải chỉ có hắn một cái ma tộc cường giả. còn có rất nhiều, thậm chí còn có yêu tộc, cương tộc, quỷ tộc cường giả. Nói xong, ma tộc cường giả trực tiếp hét lớn một tiếng, nhanh chóng đi ra hỗ trợ. Người này ấy hết sức lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn. Vừa dứt lời, Lâm Long tự cảm nhận được hơn 10 đạo khủng bố khí tức bay lên. Mỗi một đạo khí tức đều so trong trận pháp người này ma tộc cường giả cường đại. Không dám do dự, Lâm Long trực tiếp thúc dục trận pháp. Siêu, siêu, màu đỏ xạ tuyến tựa như một trương đài, trực tiếp bao trùm ma tộc cường giả. Đại rất lớn, căn bản không để cho ma tộc cường giả né tránh cơ hội. Cảm nhận được đại khủng bố khí thế, ma tộc cường giả sợ tới mức vong hồn đại bốc lên. Hồn bất phụ thể, chỉ phải vận chuyển ma khí chống cự, nhưng màu đỏ xạ tuyến bản tự là khắc tinh của bọn hắn. Phốc phốc, một tiếng, trực tiếp đem ma tộc cường giả cho tách rời. Nếu là cửu cửu quy nhất càn khôn trận đối phó người còn không có có hiệu quả như vậy. Bởi vì pháp sư vốn là khắc tinh của bọn nó, thi triển ra trận pháp, thực lực không kém nhiều phía dưới, có thể trực tiếp dây giết bọn nó. Ma tộc cường giả bị màu đỏ xạ tuyến tách rời sau lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ. Bề ngoài giống như thằng này tại trọng sinh, Lâm Long làm sao có thể cho nó cơ hội. Hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực lập tức hấp thu hắc vụ. Đến tận đây, người này ma tộc cường giả cái chết không thể tại chết. Hắc vụ năng lượng cường đại, lại để cho Lâm Long thánh thể quyết tiến giai một đại đoạn. Khoảng cách đột phá cũng không xa, thân thể cũng so với trước cường đại rồi gấp đôi. Tốc độ cũng nhanh không ít, giết chết ma tộc cường giả về sau, Lâm Long không chần chờ, trực tiếp thu hồi ngũ hành kỳ. Sau đó xé rách không gian, trực tiếp nhảy đi vào. Ngay tại hắn vừa nhảy đi vào thời điểm, hơn 10 người khí tức khủng bố bóng người xuất hiện. Có yêu tộc, cương tộc, quỷ tộc cường giả. Chúng cảm nhận được không trung pháp lực chấn động. Trong đó một gã yêu tộc nhịn không được nói ra: đã tới chậm, người này quả nhiên cường đại. Tựa hồ bước nhảy không gian đã đi ra. Muốn hay không truy? Đừng đuổi, chúng ta mới đến đây ở bên trong, còn không có thăm dò cái thế giới này chi tiết. Nếu cái thế giới này tất cả đều là hắn cao thủ như vậy, có lẽ sẽ cho chúng ta tộc nhân đưa tới tai họa ngập đầu. Chúng ta tộc tại linh giới vốn là bị nhân tộc ức hiếp nâng không nổi. Tại trêu chọc loại này cường đại thế giới, có lẽ tự diệt tộc, một gã ma tộc thành viên nói ra. Nếu là Lâm Long nghe được lời của bọn nó nhất định sẽ thập phần khiếp sợ. Cái đó và hắn muốn bất đồng, không phải chúng khi dễ chúng tinh cầu nhân tộc, mà là chúng tinh cầu nhân tộc khi dễ chúng. Như không phải như vậy, đoán chừng chúng cũng sẽ không biết quy mô tiến công địa cầu a. Có lẽ chính là vì thoát đi tinh cầu kia. Ừ, nói cũng đúng, cái quái xích huyết đại ma chính mình xui xẻo. Đợi thăm dò cái thế giới này chi tiết sau mới có thể cho nó báo thù. Một gã cương tộc cương thi gật đầu nói, nó mặt xanh nanh vàng, khí tức trên thân vô cùng khủng bố. Mà Lâm Long nhảy vào hư vô không gian về sau, gặp không có người theo tới lúc này mới đại ra một hơi. Cho dù hắn tại lợi hại, cũng không thể nào là cái kia 10 cái khủng bố quái vật đối thủ. Nhảy ra hư vô không gian, Lâm Long phát hiện mình tại Tùng Sơn thành phố, thu nhỏ lại thân thể, hắn mặt mũi tràn đầy vội vàng hướng Đông Hoàn thành phố bay đi. Hiện tại Mã Tiểu Linh các nàng khẳng định đã đến, mà chính mình mang đến đám người kia còn không biết mình đã đi ra. Nếu các nàng tùy tiện tiến đi tìm kiếm mình nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Đi vào Đông Hoàn thành phố, sơn cốc cửa vào, Lâm Long chứng kiến Bỉ Ngạn đang thi triển thủ quyết phong ấn sơn cốc. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn là biết đạo Bỉ Ngạn có bao nhiêu lợi hại. Vốn tưởng rằng nàng sẽ không xuất thủ, không nghĩ tới vẫn còn có chút lương tâm. bề ngoài giống như có như vậy một cái cường đại lão bà cũng không tệ. Tiểu Long, Bỉ Ngạn quả nhiên không có gạt chúng ta, ngươi thật sự đi ra. Cảm nhận được Lâm Long khí tức, Mã Tiểu Linh cùng Hạn Bạt đồng thời xem hướng lên bầu trời. Lâm Long đáp xuống đấy, sau đó nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi chưa tiến vào ta an tâm, Chu lão đầu thằng này chạy đi đâu hả? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.